Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, cùng chung một chồng. Làm đường tu cùng Mục Huyền Oánh từ lầu 2 xuống tới lúc. Thức ăn thơm phức đã bị đưa vào nhà hàng. Ở Tô Lăng Vận kêu gọi, hai người ở nhà hàng nhập tòa, nhìn bốn vị các trưởng bối vui vẻ hòa thuận ở chung. Cùng với Mục Huyền Oánh phát ra từ phế phủ nụ cười. Đường tu tuy là không nói nhiều, nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại hết sức chu đáo. Sau khi ăn xong, đường tu vốn định đem Mục Gia Ba Thanh đưa đến Long Trù Thực Phủ. Nhưng ở đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận thịnh tình giữ lại dưới. Bọn họ trực tiếp tại gia ngủ lại. Đối mặt loại tình huống này, may là đường tu hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tâm bình khí hòa tiếp thu. May mắn, Mục Kiến Hoa cùng Tương Chân Lệ gần tại Tinh Thành dừng lại một ngày. Liền ở ngày thứ hai chạng vạng thừa cơ phản hồi đế đô. Đường tu bởi vì phải ly khai Tinh Thành, cho nên đi một chuyến Thịnh Đường tập đoàn, đem phương diện sự tình hướng Khang Hạ giao phó xong. Lại đem một số tiền lớn đi vào Khang Hạ tài khoản bên trong. Lúc này mới mang theo nàng đi tới nghiên cứu sở, đem Mặc Nghị một đám nghiên cứu khoa học giáo sư giới thiệu cho nàng. Buổi tối đi ta nơi đó, làm hai người ly khai sở nghiên cứu thời điểm, đã là 9 giờ tối, người xuyên chồn áo khoác ra, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Khang Hạ, trên mặt mang chờ mong thần sắc hỏi, đường tu vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Khang Hạ mong đợi biểu tình. Còn có chính mình ngày mai sẽ phải ly khai Tinh Thành. Lại muốn một đoạn thời gian không thấy được. Hắn do dự một chút vẫn là gật đầu nói rằng. Tốt, đi ngươi nơi đó. Khang Hạ vui vẻ. Tốc độ xe đều nhanh hơn không ít. Yêu cầu của nàng rất thấp. Chỉ hy vọng có thể nhiều cùng đường tu ở chung. Sẽ cảm thấy mỹ mãn. Vốn tưởng rằng đường tu nghỉ đông trong lúc. Biết có rất nhiều thời gian cùng đường tu gặp mặt, lại không nghĩ rằng đường tu bận quá, toàn bộ nghỉ đông hai người gặp mặt số lần đều rất ít. Sấp xỉ một giờ, hai người tới Khang Hạ ở khu biệt thự, ở trong sân dừng xe xong, Khang Hạ kéo đường tu tiến nhập biệt thự. Hồng thím, hẳn là ngủ a. Khang Hạ đứng ở phòng khách ngắm nhìn bốn phía, có phát hiện không bảo mẫu Hồng thím thân ảnh. Nhất thời nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, nhưng loại tình huống này lại làm nàng thật cao hứng. Đường tu cười nói, người thật giống như không thế nào thích Hồng thím chứng kiến ta qua đây. Khang Hạ khuôn mặt đỏ lên, nói rằng, nào có, ta chỉ là sợ Hồng thím quấy rối chúng ta. Đúng, người buổi tối còn không có ăn cái gì à? Có muốn hay không ta tự mình đi làm cho ngươi chút đồ ăn? Đường tu khóe miệng toát ra một nụ cười, chặn ngang ôm nàng, hướng phía trên thang lầu đi tới, cười tủm tỉm nói rằng, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua Thanh Tú Thực Khả San? Không cần đi làm cơm, ta ăn ngươi có thể. Ngươi, chán ghét, Khang Hạ trên mặt đỏ ửng càng đậm, đem đầu chôn ở đường tu nơi cổ, nội tâm thẹn thùng không gì sánh được. Mặc dù hai người coi như là lão phu lão thê, nhưng chuyện phòng the số lần cũng không phải là rất nhiều. Nàng rất chờ mong, nhưng là cực kỳ ngượng ngùng. Lầu hai hành lang, Andy ăn mặc hồng nhạt phim hoạt họa đồ ngủ, cầm khăn mặt xoa tóc còn ướt, từ trong phòng tắm đi tới. Khi nàng nhìn thấy nhìn đường tu ôm Khang Hạ từ chỗ thang lầu đi tới về sau. Tấm kia tinh xảo khả ái trên khuôn mặt hiện ra vẻ mặt khó thể tin. Tròn vo trong đôi mắt to càng là treo đầy bất khả tư nghị. Các ngươi, Andy há miệng, từ đang thừ người thanh tỉnh phía sau nhưng có chút không biết làm sao. Đường tu trợn tròn mắt, ôm Khang Hạ sững sờ ở trong hành lang. Hắn mặc dù biết Andy cũng ở cái này khu biệt thự. Hơn nữa biệt thự lầu đang ở cái này đống biệt thự sát vách. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới này cũng hơn 10 giờ. Andy vậy mà lại ở Khang Hạ cái này đống trong biệt thự. Khang Hạ ửng đỏ khuôn mặt từ đường tu nơi cổ nâng lên. Khi nàng nhìn thấy nghẹn họng nhìn chân chối Andy về sau. Trong giây lát nhớ tới là nàng làm cho Andy buổi tối tơi nơi mình. Muốn đem bằng hữu từ nước ngoài mang về xa hoa đồ trang điểm cho Andy một bộ. Nhất thời, nàng tâm lý buồn rầu rên rỉ một tiếng. Vội vội vàng vàng từ đường tu thân thượng xuống tới. Cái kia, Andy ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Khang Hạ trên mặt mang vài phần xấu hổ, mấy phần bất đắc dĩ. Ngượng ngùng nói rằng, Andy cái kia như thiên sứ khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Toát ra vài phần tức giận, giận đùng đùng chạy đến đường tu bên người. Trực tiếp khoác ở đường tu cánh tay, nộ nói rằng, Boss, ngươi là phần tử xấu. Chúng ta nói xong muốn có phúc cùng hưởng. Ngươi dĩ nhiên chính mình ăn mảnh. Ta, Khang Hạ dở khóc dở cười lắc đầu. Coi như tầng nói qua có phúc cùng hưởng, nhưng cái này cũng không tính là ăn mảnh à. Chẳng lẽ mình nam nhân còn phải lấy ra chia sẻ? Hanh, Andy hướng về phía Khang Hạ hừ một tiếng, sau đó kéo đường tu cánh tay, vung lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, lão bản, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi thấy hết boss thân thể, nhưng ngươi cũng thấy hết cơ thể của ta. Hoa Hạ Quốc nam nhân đều là nam nhân tốt, có phụ trách tinh thần. Ngươi nên cũng phải phụ trách a. Ta, đường tu cũng toát ra thần sắc giờ khóc giờ cười. Cái này cái nào cùng cái nào a? Xem hết trơn thân thể liền phải phụ trách. Vậy mình đã từng xem qua không ít đảo quốc ái tình mảng đánh võ. Chẳng lẽ còn sẽ đối những cái này ưu tú người biểu diễn con hát nhóm phụ trách a? Đường tu không muốn đối với chuyện như thế này vô cùng vướng víu. Vì vậy cấp bách vội vàng nói rằng, Andy, ngươi là hiểu lầm, Khang Hạ chân nhéo một cái, cho nên ta mới, chỉ có, ôm nàng, đem nàng từ bên ngoài trả lại, được rồi, ta cũng đem nàng tiễn về đến nhà, hiện tại giao cho ngươi, ta cần phải trở về, chặt chân, Andy nhìn một chút Khang Hạ, lại nhìn một chút đường tu, lập tức mới, chỉ có, kinh nghi bất định hỏi, thật là thế này phải không? Khang Hạ mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng nàng cũng biết đêm nay sợ rằng không giữ được đường tu. Cho nên bất đắc dĩ gật đầu nói rằng, không sai, thật là như vậy. Andy do dự một chút, lúc này mới hừ hừ nói, ta bất kể đâu, lão bản mới vừa ôm ngươi, cho nên cũng muốn ôm ta một cái. Đường tu cấp bách vội vàng nói rằng, Andy, đừng làm rộn, nếu như ngày nào đó ngươi cũng chặt chân, ta lại ôm đem ngươi trả lại. Được chưa? Được rồi, ngươi chiếu cố thật tốt Khang Hạ, ta còn có việc đi trước. Nói xong, hắn lập tức xoay người lách người, vẫn ra khỏi biệt thự đại môn. Hắn mới đột nhiên gian nhớ tới, mình là cưỡi Khang Hạ xe tới được. Chính mình căn bản là không có lái xe. Bất quá, vì để tránh cho lần nữa lọt vào Andy vướng víu, hắn trực tiếp đi ra khu biệt thự, sau đó gọi thông Mạc A Vũ điện thoại, tới đón ta, là, một phút đồng hồ sau, chiếc kia Range Rover Việt dã xa đứng ở đường tu trước mặt. Đường tu ngồi trở ra, nói rằng, trở về Nam Hàng rào trấn nhỏ A. Mạc A Vũ nói rằng, lão bản, mới vừa xảy ra chút đột phát tình huống. Chúng ta phát hiện có người theo dõi. Kim Hổ bọn họ đã đi bắt. Hẳn là sẽ trở về ngay thôi. Có người theo dõi. Đường tu nhíu mày, nói rằng, cái kia ở nơi này chờ một chút. Mấy phút sau, một chiếc Mercedes Việt dã xa đứng ở Range Rover bên cạnh. Theo cửa xe mở ra. Kim Hổ đứng ở cửa sổ xe trước cung kính nói rằng, lão bản, bắt được theo dõi người của ngài, tổng cộng 4 cái, tất cả đều bị chúng ta đánh ngất xỉu ném ở trong xe. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra cho Khang Hạ gọi điện thoại. Nhưng phía sau nói rằng, mang vào khu biệt thự A, Nếu Tuyển Trạch theo dõi ta, nói vậy những người này không phải là thứ tốt gì. Trước thẩm vấn, sau đó sẽ nói xử lý bọn hắn như thế nào. Bên trong biệt thự, Andy tức giận đi theo Khang Hạ phía sau, tiến nhập Khang Hạ ngọa thất về sau. Nàng bất mãn hừ hừ nói, Boss, chân của ngươi căn bản không có chật đến có phải hay không? Khang Hạ cười khổ nói, hoàn toàn chính xác không có chật đến. Andy ngữ điệu trong nháy mắt đề cao, tức giận nói, đó chính là nói ngươi muốn ăn mảnh. Khang Hạ cầm trong tay xách tay ném ở trên ghế salon. Sau đó hướng cái kia ngồi xuống, cười khổ nói, Andy, ta đều là đại cô nương đây, có thể hay không đừng làm rộn. Andy tức giận nói rằng, người nào với ngươi náo loạn, ta là thật cực kỳ thích lão bản nha. Boss, ngươi nhìn một cái bên ngoài nam nhân khác, từng cái dạng không đứng đắn, đầy tâm tư xấu xa, có thể cho ta xem vào mắt, cũng liền chúng ta lão bản. Hơn nữa, coi như lão bản có lão bà, ta cũng không ở tử. Ngươi, Khang Hạ há miệng, nhưng nhìn Andy cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, nhất thời bất đắc dĩ nói rằng, Andy, hai chúng ta thật là tốt tỉ muội, bình thường vật gì vậy đều có thể chia sẻ. Nhưng nam nhân này, được rồi, ta liền nói thật với ngươi a, chúng ta lão bản xác thực cùng ta có phương diện kia quan hệ. Nhưng ta rất rõ ràng, lão bản hắn tâm lý có chút chuyện tình cảm không có buông. Liền coi như chúng ta cái kia, nhưng hắn trái tim kia cũng không khả năng toàn bộ đều giao cho ta. Thậm chí, ta rõ ràng hơn một việc, tương lai cho dù là ta, cũng không khả năng thành cho hắn hợp pháp thê tử. Andy nháy mắt một cái, bỗng nhiên chỉ vào Khang Hạ kinh ngạc nói. Nói như vậy, ngươi cũng là tiểu tam. Tiểu tam, Khang Hạ gương mặt đó trong nháy mắt bộ kéo xuống. Bất đắc dĩ nói rằng, ta có thể hay không đừng có dùng lối gọi này. Bằng không, ta cũng không có biện pháp hàn huyên. Andy phần kia tức giận trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Thay vào đó là vài phần kinh hỉ cùng nụ cười. Đem trong tay khăn mặt vứt xuống một bên. Sau đó đặt mông ngồi ở Khang Hạ bên người. Tự tay khoác ở cánh tay của nàng cười duyên nói. Boss, hiện tại ta hiểu được. Ngươi liền so với ta tốt này sao ném một cái ném. Hợp pháp không hợp pháp, ta mới, chỉ có, không để bụng đâu. Lão bản ưu tú như vậy, nhiều mấy người phụ nhân cũng bình thường nha. Lillian ngươi là biết a? Nàng cực kỳ lâu phía trước liền nói cho ta biết. Tương lai nàng nhất định không muốn làm người khác lão bà. Nhất định phải làm tình nhân của người khác. Ít ngày trước, nàng còn ở trên Facebook phơi nắng ảnh chụp đây. Hình như là theo Hồng Kông cái kia kính mắt đại vương. Khang Hạ tức giận nói rằng, nàng chính là một hồ ly tinh, là một tiểu tài mê. Andy lắc đầu nói rằng, ta cảm thấy nàng rất đúng vậy. Nàng theo đuổi là tiền tài, nhưng là truy cầu ái tình. Nàng nói chỉ có bản lãnh nam người mới có thể khống chế nàng. Có bản lãnh nam người mới có thể thu được vô số ưu tú nữ nhân thích. Không thể độc chiếm, vậy chia sẻ thôi. Khang Hạ trầm mặc, nàng tự do ở nước ngoài lớn lên, tự nhiên rõ ràng Sở An Đê ý tưởng, ở nước ngoài đối đãi nam nữ cảm tình phương diện rất khai phóng. Chỗ phải đến liền ở cùng nhau, chỗ không đến liền xa nhau. Nước ngoài nhiều lắm có bản lãnh nam nhân, đều có rất nhiều nữ nhân, thậm chí rất nhiều có bản lãnh nữ nhân. Đều có không ít nam nhân của nàng tư tưởng chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng là chính mình làm sao không bị đến phương Tây tư tưởng ảnh hưởng. Bằng không, lấy chính mình ưu tú, làm sao có thể thiếu nam nhân. Nhưng là muốn có được nhất nam nhân ưu tú, quả thực phải làm cho tốt cùng nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ chuẩn bị. Mặc dù tư vị này không dễ chịu, coi như hết, ái tình không thể có một, nhưng hài tử lại có thể có một, ta phải cố gắng,